Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 590, Chiến Giả là Tiên. Phong hỏa không ngừng, Tạ An Lan một mạch vĩnh hằng vô địch với thế gian. Xích Phong Mâu, Bất Hủ Thuẫn, chém hết quần tiên diệt cửu thiên. Giết, chuẩn Bất Hủ Chi Vương An Thích giống to, đập vỡ tan thương vũ. Không nhẫn nại được khóm kia bột sát ý, trực tiếp phóng lên trời. To lớn pháp thân đè ép chòm sao tăng. Ở trong tay của hắn, một cây hoàng kim chiến mâu đâm xuyên tới, giết hết trăm vạn trọng, cuốn lấy vũ trụ, mênh mông vô cùng một mặt cổ thuẫn trầm ngưng. Vạn thế bất hủ như một, chiếu rọi ra ngàn vạn sợi hào quang, đan dệt buông xuống, như lôi như ngục miệng lưỡi công phu không sai. Ngô sư Trảm Nhữ phụ, Ngô Trảm Nhữ, người một nhà vẫn là chỉnh tề tốt. Toàn này đoạn nhân quả, Vương Thập vung lên trường sinh chiến kích, chém thẳng trên trời dưới đất làm 10 con rồng trung thiên tư tối cường tồn tại. Hắn thậm chí truyền thừa đến trường sinh tiên vương chỗ khai sáng sát phạt đại thuật, lấy loạn cổ làm tên, quét ngang chư địch đạt tới chỗ cao thâm, cũng có tuyệt địa thiên thông chi uy oanh sát, khủng bố giao chiến bạo phát. Hai vị chuẩn vương cấp cường giả giết phá hoàn vũ, trực tiếp đánh vào mênh mông cổ giới bên trong. Bể nghễ ngang dọc, giơ tay gian có thể chấn tiên, có thể chảm bất hủ ầm ầm ầm. Một bên khác, ánh chớp sung vỡ hỗn độn, từng đạo tiên lôi chiếu khắp cổ kim, như là vĩnh hằng chi quang vậy rơi rụng. Chí dương chí cương, lay diệt âm tà vương đằng thét dài ở giữa. Chân đạp kim liên vương tọa, ngũ chỉ ngọa long, đè ép quần tiên, trực tiếp nát tan một tia sét hắn ở chống lại. Chiến tiên này chi kiếp quá kịch liệt. Mỗi một tia sét cũng giống như là một tôn tiên đạo cường giả bổ giết tới. Đánh hắn vô lượng bất diệt đạo thể đùng đùng nổ vang, như là vờn quanh lên một tầng ánh chớp thần luân, chói mắt không gì sánh được. Giết. Cách đó không xa, tam đại đế tộc bất hủ xung phong mà tới, muốn ở trong lôi kiếp ngăn trở giết. Bọn họ đã liều lĩnh, hai mắt đỏ đậm, cho dù quấy rầy lôi kiếp sẽ xảy ra chuyện, nhưng vậy cũng so với đối phương bình yên vượt qua lôi kiếp sau đó thanh toán được. Chính mình đưa tới cửa, vương đằng tắm rửa ánh chớp, thân thể sáng tối chập chờn. Thiên dương vậy con mắt trực tiếp nhìn sang, nội bộ chiến ý chi hỏa hừng hực, bốc hơi lên vạn thế binh qua hắn kim thân tia sáng ngưng tụ. Phảng phất có thể nạp tận thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, cửu thiên trăng sáng ở trước đều ảm đạm phai mờ. Đùng. Sau một khắc, đầy trời ánh chớp gào thét, vương đằng đứng chắp tay, xuất hiện tại tam đại bất hủ giả bầu trời. Sau đó một cước đạp dưới, một cước này, tựa hồ thâu tóm cửu thiên thập địa, phong tỏa bát hoang lục hợp, trấn áp ngũ hồ tứ hải, tinh vực đều bị một cước này đạp tan, sinh ra mạng nhện vậy tối đen khe hở, ở lớn vô hạn tan vỡ, hướng đi phá diệt thập quan vương. Sao dám như thế? Xích Vương Lô, chấn sát, tam đại bất hủ hét giận giữ trời cao, con mắt đều phun ra lửa, trực tiếp vận dụng tổ thuật thần thông một thanh tử kim trường đao. Một khẩu màu đỏ thẫm thần lô, một cái càn khôn túi phải cùng nhau oanh kích mà lên. Đối kháng kia chứa đựng vô tận chiến ý một cước chiến giả. Phong hỏa quyền thiên hạ, vương đằng đột nhiên một cước đạp xuống, chứa đựng vô cùng phong hỏa lang yên. Binh qua lần cổ kim, chiến ý lăng thiên đạp bất hủ, nát tan tất cả, oanh, không có cái gì có thể chống đối, mạnh như ba vị bất hủ giả cũng không được, trường đao gãy lìa, thần lô đổ nát, túi vải nổ tung theo kia một bộ hắc kim trường y giả một cái chân đạp dưới. Như là trở lại kia tiên cổ thiết huyết năm tháng, chiến khắp thiên hạ địch, chém giết trong luân hồi, từng mảng tinh vực nổ tung, đùng. Rồi rồi, làm người ghê răng gân cốt gãy lìa thanh âm vang vọng. Trước tiên bất hủ giả bị một cước đạp ở mặt trên. Đạp cả cái đầu đều nổ tung. Óc tung tóe cuồng bạo lực xung kích oanh kích ở hai người khác trên người. Đem bọn họ đẩy lùi. Ngực bụng gian bị cương phong thổi ra một cái lỗ to lớn. Thấy rõ tinh thạch vậy huyết cốt tất cả mọi người đều chấn động. Vậy cũng là ba vị bất hủ giả a. lại bị Ung Dung nghiền ép. Căn bản không giống như là đồng cấp tồn tại, nhanh. Hắn chiến tiên đạo quả sắp sửa thành. Lôi kiếp này không ngăn được hắn. Kia bị đạp nát đầu bất hủ giả gào thét bỏ qua thân thể độn ra. Lại bị một cái ám kim đại thủ nắm lấy. Một cái nắm ở trong tay. Phù một tiếng bóp nát đầy trời mưa ánh sáng rơi. Vương Đằng lạnh lùng đi ra. Toàn thân vờn quanh chiến tiên chi hỏa. Bá liệt đến cực hạn. Rộng rãi đến cực hạn. Ở chỗ này nghịch thiên đạo quả chiến lực ra trì dưới. Một quyền một cước đều có lớn lao uy năng gào. Bỗng nhiên, hắn hét dài một tiếng. Há mồm nuốt chửng ngàn tỷ lớp ánh chớp. Càng là hóa thành một đạo tiếp thiên liên địa ám tử sắc cột sáng. Không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Hóa thành chấn thế cấp thần năng đùng. Đùng, đùng. Chiến tiên thân thể rung động. Như là có một mặt thiên giới chống trận ở gióng lên. Đó là hắn khí huyết lao nhanh thanh âm. Chèn lẫn ánh chớp nổ vang. Cổ động càn khôn. Xì xèo. Sau một khắc, thân thể hắn vượt qua cực tốc. Như là một đạo kiếp quang vậy sán lạn khiếp người. Hai cánh tay loáng một cái chính là hai đôi hoàng cánh chém qua. Dương kích 3000 giới ở trên đó. Thiêu đốt không phải bất tử chân viêm. Mà là chiến tiên chi hỏa. Vô cùng ý chí hóa thành hỏa diễm. Sáng quắc bức người. Như phong hỏa lang yên. Tư thế hào hùng phốc. Hai tên bất hủ giả sững người lại. Hồ quang đan sen mà qua. Không có tiếng động tốt đẹp đâu xoay bay lên. Bỏ không hận chiến hỏa cháy hết anh hùng đảm. Đùng, lanh lảnh nổ vang như đồ sứ. Vương Đằng trưởng nát bất hủ nguyên thần. Trực tiếp luyện hóa, bổ dưỡng bản thân bốn phía bất hủ huyết cốt đang thiêu đốt hóa đạo. Gợi ra thiên địa dị tượng. So với trời khóc càng thê thảm, ba tôn bất hủ giả. Liền như thế bị giết rồi. Đại đau a, chiến tiên con đường. Tưởng thật có kinh khủng như vậy không thành. Chẳng lẽ đủ để so với chuẩn vương cấp cường giả? Dị vực các cường giả ngơ ngác. Nếu thật sự là này. Này kia đạo quả cũng quá khủng bố chút. Chẳng trách gần như không người từng thành công. Quả thực chính là một bước lên trời miễn cưỡng vượt qua tiên đạo rất nhiều cảnh giới. Vượt lên bất hủ trên tiếp tục mở ra tế đàn. Hội hợp cái khác quân tiên phong. Trước phụng dưỡng ở chuẩn vương an thích bên cạnh bất hủ giả mở miệng. Mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng cùng bọn họ dự đoán không giống. Tiên vực Tây Thiên cửa chiến trường rằng co. Bị cho rằng dễ dàng nhất công phá cửu thiên thập địa lại phát sinh liên tục phát sinh biến số. Càng là ở dưới mí mắt bọn họ sinh ra một tôn chiến tiên. Hiện nay chỉ dựa vào bọn họ này một luồng quân sĩ căn bản ăn không vô. Phải cùng cái khác quân tiên phong hội hợp. Tìm kiếm chuẩn vương thống soái trợ giúp. Ầm ầm ầm. Ánh chớp cuồng bạo, kiếp số tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Từng đạo kiếp quang hoành rơi mà xuống. Hóa thành một phương lôi kiếp đại vũ trụ đem Vương Đằng tù vào trong đó. Không ngừng hóa ra dĩ vãng đi qua chiến tiên đường vô địch sinh linh dấu vết xuất hiện. Cùng hắn chém giết hiển nhiên. Kia đều là cổ xưa tồn tại. Có tiên vực thiên kiêu. Cũng có dị vực sinh linh. Thậm chí còn có càng thời cổ thay tồn tại nhưng đều chưa từng thành công. Chết ở kiếp quang dưới. Nhưng cũng không phát có hết sức áp sát tồn tại giết. Vương Đằng thét dài. Cùng những bóng dáng này đánh vào chòm sao. Đang thiêu đốt hừng hực đại nhật bên trong quyết đấu. Một cước đạp nát thần nguyệt gợn sóng mãnh liệt. Liền tinh hà đều nổ phá hủy. Không còn óng ánh mảnh này ánh chớp đại vũ trụ mênh mông không gì sánh được. Không gặp phần cuối, Vương Đằng ở đây không dừng tận sung phong. Những kia qua lại giả dấu vết rất kỳ lạ. Bị phó thác chiến ý. Chiến ý không ngừng. Này thân bất diệt. Thời khắc duy trì ở trạng thái đỉnh cao chính là Vương Đằng cũng rơi vào luân phiên đại chiến. Bị một đám bóng dáng vây quanh. Ở thấy máu. Bất diệt thể lờ mờ. Bị đánh ra vết rạn nứt nhưng hắn cũng tay xé ra rất nhiều kẻ địch. Đem bọn họ đánh diệt vong. Cướp đoạt chiến ý chi hỏa so ra. Này trường kiếp nạn cũng là tạo hóa. Thuộc về chiến tiên tạo hóa người thắng được hết thảy. Kẻ bại mất đi tất cả. Đường này đoạn tuyệt. Tàn khốc mà chân thực phốc. Máu đang chảy. Chân tay cụt bay lượn. Ánh chớp oanh rơi. Như là một đám man thần quyết đấu. giản dị tự nhiên bên trong bộc lộ ra ác liệt sát chiêu cuối cùng. Hắn chiến đến kim thân phá nát, vô lượng quang tàn phá, giết hết thảy địch thủ, triệt để nhen lửa thuộc về mình chiến tiên chi hỏa, sinh sôi liên tục, cuồn cuộn không dứt. Lúc này, độ kiếp thành công, hóa thành một tên tiên đạo cường giả, ở ác chiến bên trong thành tiên, lấy vô cùng hùng hồn tích lũy đi bá liệt chi đạo. Hơn xa ở tiên vực cùng cấp sinh linh, hắn có thể quét ngang thế gian chư địch, nắm giữ khó lường thần uy. Một trận chiến là tiên, nhìn xuống thế gian, Vương Đằng mở miệng, rửa sạch phàm thai chi cơ. Bên ngoài thân ánh sáng lưu chuyển, tiên khí mịt mờ, hắn nắm giữ một thân không lường được chiến lực. Ầm ầm ầm, ở chỗ mi tâm của hắn, có một nắm chiến ý chi hỏa cháy hừng hực, tiêu tán khiếp người hào quang. Hình như có cổ kim binh qua, phong hỏa hội tụ trong đó. Bây giờ Vương Đằng nhục thân hoàn mỹ, nguyên thần bất diệt, pháp lực sinh sôi liên tục, tắm rửa bất hủ máu thành tựu tiên đạo chính quả, bá tuyệt thiên hạ, chiến tiên. Hắn thành công đăng lâm chiến tiên chính quả, càng ở quần tiên bên trên, như chuẩn vương, trẻ trung nhất chiến tiên, mạnh mẽ nhất chuẩn vương. Là chiến mà sinh, lấy chiến là đạo, không người có thể ở trong chém giết vượt qua nó. Hắn còn trẻ tuổi như vậy à, dĩ nhiên liền thành tiên, tương lai không thể đo lường, chắc chắn đăng lâm vô thượng vương tọa. Cửu thiên sinh linh đại hỷ, tam giới trong đại chiến sinh ra một vị chuẩn vương chiến tiên, không thể nghi ngờ là trọng yếu trợ lực, gần như có thể ở đây cảnh bên trong quét ngang vô địch. Cái gì bất hủ, cái gì chân tiên, cũng không đủ nhìn một đám lão các chí tôn hô hấp nặng nề, càng có một luồng không dám tin tưởng sai lăng cảm. Bọn họ hậu bối, một vị không tới thiên tuế sinh linh, dĩ nhiên nghịch thiên hóa chiến tiên, đạt tới bước đi này thực sự quá mức dọa người, có thể nói là một đoạn thần thoại không thể tái hiện, bởi vì con đường này quá nghịch thiên. Không nhìn năm tháng, chỉ cần gốc gác cùng căn cơ, không gì sánh được bá liệt vương đạo huynh, dĩ nhiên đã thành tiên sao? Cấm khu chi chủ tiền bối đề cập với ta cùng chỗ đó, có thể đang đại chiến an ổn sau cũng nên đi rồi. Chiến đoàn bên trong, hoang tiên đài phát sáng, trực tiếp một quyền đánh giết một vị dị vực cực đạo giả đại la kiếm thai, chém thẳng hoa sơn, đem nguyên thần xoắn nát thành hư vô. Hắn cũng là đang chờ mong, muốn đăng lâm tiên đạo chính quả vực ngoại chiến trường. Mười tiên cũng là giật mình, lộ ra nét mừng. Nguyên bản hai bên tiên đạo cường giả số lượng có khoảng cách, nhưng xuất hiện như vậy một tôn chiến tiên sau liền tuyệt nhiên không giống. Chiến tiên bình loạn nhất mạch, các ngươi đáng chết a. Chuẩn bất hủ chi vương An Thích gào thét, trong tay An Lan chiến mâu lực vung bát phương, trong giây lát liền đâm ra 108,000 kích, mỗi một kích đều đủ để xuyên phá tinh không. Dòng ruồi vô biên, trắng xám kêu gào, quá để ta thất vọng, người so với An Lan kém xa. Vương Thập cười nhạo, nguyên thần kiếm thai khuấy động, trực tiếp chém ra hoàng kim trường mâu, trường sinh chiến kích luân đập mà ra, trực tiếp đem An Thích quật thân hình chợt lui vài bước, đạp nát biển sao. Và vào hư vô loạn lưu, hai vị chuẩn vương chém giết tự nhiên kinh tâm động phách, thậm chí cần rời xa chiến trường, bằng không chỉ là dư âm liền có thể tàn sát vạn linh. Giết chỉ còn dư lại bọn họ, dị vực lần này đến bất hủ quá nhiều. Vương Đằng ánh mắt nhìn quét mà đến, mi tâm chiến hỏa bay tán loạn, một bước đạp tinh vực, xuất hiện tại bất hủ trong chiến trận. Đúng, chỉ một quyền phong hời hợt vung ra, lại chỉ một thoáng trở thành chiến trường trung tâm, cướp đoạt hết thảy thời gian, không gian, vào đúng lúc này cùng nhau mất đi hiệu lực. Nháy mắt này, thuộc về hắn hô tương đương mông lung bên trong, tất cả mọi người đều cảm nhận được uyên thâm như thiên hải ánh sáng, vô cùng vô tận, ma kha vô lượng. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, vạn vật đều động, có quyền quang liễm diễm, rọi sáng cửu thiên, chật ních toàn bộ thiên địa. Như là so với tiên vực thần dương còn óng ánh hơn, có thể nghe được rõ ràng dạn nứt âm, đó là hỗn độn tiếng vỡ nát, vô lượng quang, đại thế chí. Trên chiến trường, chư bất hủ kêu thảm, rất nhanh sẽ nước mắt tề lưu, bởi vì đầy mắt đều là quang, đường hoàng, mênh mông, bá đạo, rừng rực khí tức mênh mông càn khôn ở giữa, lệnh mỗi người đều cảm thụ tràn trề không chủ quyền lực. Cổ kim duy nhất, 10 quan nhân vương, răng rắc, quyền quang sán lạn gian, miễn cưỡng ở dị vực trong đại quân chống ra một mảnh lưu ly tịnh thổ. Vô lượng quang vô lượng nóng, vô lượng ma kha, phốc phốc phốc, ở bên trong vùng tịnh thổ này, tảng lớn bóng dáng nổ nát thành xương máu. Căn bản là không có cách chống đối bàng bạc quyền lực. Từng tấc hóa thành bột mịn dầm vạn giới thụ cắm rễ bên trong vùng tịnh thổ. Lấy bất hủ là chất dinh dưỡng, trồng chất dị vực sinh linh hài cốt một hồi. Mênh mông bên trong chiến trường liền bị dọn sạch một góc. Miễn cưỡng xóa đi, làm món đồ gì? Bọn họ còn đang thử nghiệm mở ra những kia cổ xưa đường nối sao? Vì sao còn chưa từng đến trợ giúp? Phụ trách chỉ huy bất hủ giả kinh nộ. Một tôn chiến tiên chuẩn vương đại diện cho cái gì hắn tự nhiên rõ ràng. Dĩ nhiên có thể trái phải này lần đầu giao chiến thế cuộc rồi. Nếu là không ngăn cản, hắn giết hết chư bất hủ đều có khả năng. Đại nhân, bọn họ đã mở ra chỗ kia đường nối. Đang ở truyền đưa tới. Chư vương nhóm cũng muốn động thủ rồi. Kia đưa tin chí tôn tê cả ra đầu. Bị nổ tung bất hủ uy thế ép trên đất không thể động đậy. Gần như muốn sụp đổ rồi. Đã mở ra, các cổ tổ cũng phải ra tay sao? Bất hủ giả nghe vậy hơi thả lòng. Chính gặp kia nằm dày đặc trong tinh không tế đàn phát sáng. Tự bên trong đi ra mênh mông thiết giáp hùng quân. Khói đen ngập trời, như là đi vào cửu u minh phủ bình thường lạnh lẽo âm trầm bức người vo ve quang trận lấp lóe không? Yên, càng ngày càng nhiều nhân mã đến. Không ngừng một luồng. Cái khác phụ trách mở ra đường nối bộ đội cũng chạy tới. Có chuẩn vương tọa trấn. Đồng thời, sau lưng bọn họ, còn có như vật còn sống vậy màu đen lưu quang ở lan tràn. Như là thu đến gia trì bình thường càng thô to càng là trực tiếp bao phủ lên chiến trường. Tràn vào từng bộ thi thể gian, làm bọn họ ở độ đứng lên, mà càng mạnh mẽ hơn. Dường như bị hắc ám gột rửa bình thường, mau lui lại. Những này khói đen không muốn nhiễm, nếu không sẽ bị ăn mòn. Tiên vực thống lĩnh hô to, một hồi ném ra hơn 100 cái trận cờ, đem cách trở, đây là cái gì yêu tà đồ vật. Cửu thiên thập địa các sinh linh trong lòng phát lạnh bọn họ trơ mắt nhìn những kia từ lâu chết. Trận thân thể lần thứ hai đứng lên, lẫn nhau thôn phệ, khí thế ở tăng vọt, dĩ nhiên đột phá rồi, mà thực lực so với khi còn sống càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là ý thức bạc nhược, như là sơ sinh nguyên thần bình thường, nhưng cũng sùng bái hắc ám, căm thù cửu thiên thập địa sinh linh, này chính là sư phụ trong miệng hắc ám sao? Ăn mòn hết thảy, chuyển hóa thành bọn họ một phần, chẳng trách dị vực sinh linh như vậy đoàn kết, chủ trì chiến trận Tào Vũ sinh kinh sợ, nguồn sức mạnh này quá thần bí, liền tiên vương đều không thể làm được. Thậm chí sẽ bị nó ảnh hưởng rất khó tưởng tượng đến tột cùng là thế nào đầu nguồn mới sẽ tạo nên. Như vậy vật chất, quả thực là hết thảy sinh linh kẻ địch bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.